Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1783, kỳ diệu kết hợp. Cương Thiết Chi Dực đem kiểu cũ tivi đặt ở lối ra phụ cận. Tiếp theo vuốt chim kích thích chốt mở, đem tivi mở ra. Tivi mở ra sau khi phát ra tư tư thanh âm, trên màn hình xuất hiện bông tuyết đường vân. Tiếp theo lấp lóe hai cái về sau, đen trắng hình ảnh xuất hiện, một gian phong bế trong phòng, nguyền rủa oa oa hung ác con mắt nhìn xem tivi bên ngoài. Sau đó từng chút hướng ra phía ngoài màn hình phương hướng đi tới. Cương Thiết Chi Dực tại ưng nhãn điều khiển hạ cất cánh. Cách xa hiển giống quản tivi, tại nó rời đi sau mấy giây, nguyền rủa oa oa theo hiển giống quản trong máy truyền hình bò ra ngoài. Động tác thập phần nhanh nhẹn, giống như người thật bình thường. Nguyền rủa oa oa rời đi tivi về sau, nhìn chung quanh một chút, trong mắt lại chỉ có thể nhìn thấy đầy trời bão cát. Bọn nó mấy giây, lục lạc âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Trong bão cát, lạc đà đội thân ảnh chậm rãi tới gần nguyền rủa oa oa. Nói đúng ra là tới gần lối ra. Nguyền rủa oa oa nhìn xem tại trong bão cát như ẩn như hiện lạc đà đội, lập tức chạy tới. Vừa chạy mấy bước, thân ảnh của nó liền biến mất ở bão cát bên trong. Không thể để cho cáo giới hội rời đi nơi này, muốn giết chết bọn họ, đây là cơ hội duy nhất. Mặc dù nhìn như là chúng ta nhiều người, nhưng là diễn viên trong lúc đó chiến đấu cũng không phải là có thể dựa vào nhân số thủ thắng. Nếu như rời đi rừng rậm u ám, giả thiết cáo giới hội lợi dụng mới hoàn cảnh đánh úp mặt khác diễn viên, dựa vào bọn họ kỹ năng, chúng ta còn lại những người này rất có thể không đủ bọn họ giết. Ưng nhãn đối bên người Ngụ Ngôn, cùng Ngô Đồng nói, vừa rồi ta nhường Cương Thiết Chi Dực đem nguyền rủa oa oa đặt ở địa điểm lối ra. Nguyền rủa oa oa là ta lấy được đặc thù đạo cụ, sẽ tại trong phạm vi nhất định không khác biệt giết người. Tốt nhất ứng đối phương pháp là cách xa, có nguyền rủa oa oa tại, lại thêm chính cáo giới hội cạm bẫy, trừ Ô Hữu ở ngoài, Hoàng đạo cùng Giả Niên hẳn là rất khó nhân cơ hội này rời đi. Ưng nhãn lời nói không chắc chắn lắm, dù sao không có ai biết cáo giới hội ba tên thủ lĩnh sở hữu tin tức. Dù cho cáo giới hội đã tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng sinh lực, nhưng hiện tại vẫn như cũ không biết còn lại hàng tồn có bao nhiêu. Ô Hữu sẽ không rời đi sao? Ngụ Ngôn hỏi. Ưng nhãn lắc đầu, 89/10 sẽ không. Ta ở trong mơ tiếp xúc qua hắn, hắn là một tên hết sức cẩn thận diễn viên. A, Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, dạng này chẳng phải là càng biết vụng trộm rời đi. Hiện tại cáo giới hội cũng biết trừ bọn họ ở ngoài, mặt khác diễn viên phần lớn đều là địch nhân. Theo lý mà nói, bọn họ càng hẳn là rời đi mới đúng. Ngô Đồng chỉ là yên lặng nghe, không có tham dự hai người trò chuyện. Quả thực, bất quá, người bỏ sót một sự kiện. Ưng nhãn khóe miệng mang theo ý cười. Ngụ Ngôn, người suy nghĩ kỹ một chút, bộ này duy nhất điện ảnh là thế nào bắt đầu? Ngụ Ngôn cúi đầu, tay phải đặt ở cái cằm chỗ, chăm chú suy nghĩ, trong đầu dần dần nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Ách, nhường ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu, ngoặc kép, cáo giới hội trộm đi. Vậy chúng ta vì sao lại đi tới rừng rậm u ám? Ưng nhãn tiếp tục hỏi. Lần này, Ngụ Ngôn trả lời rất nhanh. Có người vượt qua, là ngươi, ngươi cùng thương nhất. Bởi vì các ngươi vượt qua, cho nên cáo giới hội mới cải biến lập kế hoạch, đem sở hữu diễn viên kéo đến rừng rậm u ám. Tay phải hắn nắm tay, đập một cái lòng bàn tay trái. Ta đã hiểu, Ô Hữu quả thực có thể vụng trộm rời đi, nhưng theo cái thứ nhất lối ra rời đi chưa hẳn rất nhanh. Hơn nữa, cho dù là rất nhanh, cũng không thể cam đoan các ngươi sẽ không lại lần vượt qua. Đến lúc đó, Ô Hữu cũng chỉ có thể nhìn xem các ngươi vượt qua hắn, mà hắn không có cách nào lại một lần nữa phía trước thao tác. Khó trách, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn khe khẽ thở dài. Ngoặc kép, cuối cùng xem như tin tức tốt đâu, còn là tin tức xấu. Ngô Đồng đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụ Ngôn bả vai. Chờ Ngụ Ngôn quay đầu nhìn nàng, nàng mới nhẹ giọng nói ra. Thả lỏng, chúng ta sẽ thắng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, như có điều suy nghĩ. Dù cho lùi một vạn bước, chỉ ít mạng của các ngươi là chính mình. Thực sự đánh không lại, vậy liền trốn đi đi. Nói xong, sắc mặt của nàng hơi thương cảm. Ngụ Ngôn như có điều suy nghĩ. Tiếp theo gật gật đầu. Nói cũng đúng. Địa ngục điện ảnh giống như chưa từng có nói qua phương diện này sự tình. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua. Thần sắc cô đơn Ngô Đồng. Không có nhiều lời. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn lối ra đồng hồ. Ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ đang suy nghĩ chính mình sự tình. Thời gian, nhanh đến. Cơ hồ cùng một thời gian. Rừng rậm u ám lối ra. Đồng hồ chính phía dưới mộng thụ hài cốt. Màu vàng óng đất cát tụ tập ở chỗ này. Từ trên xuống dưới không ngừng lưu động. Dưới đáy đất cát từ màu vàng óng chuyển biến làm màu vàng đất. Đỉnh chóp đất cát từ màu vàng đất chuyển biến làm màu vàng óng. Loại biến đổi này. Vậy mà tại trong bão cát chế tạo ra một màn không giống bình thường tịnh lệ phong cảnh hoàng kim. Bộc bố. Từ bốn phía đạp không mà đến lạc đà đội tụ tập tại hoàng kim trước thác nước. Hết thảy mọi người không hẹn mà cùng quỳ lạy trên mặt đất. Ngưỡng mộ hoàng kim bộc bố. Trong miệng nói nhỏ. Từ một mà sinh. Từ ba mà chết. Ta nguyện hóa thành đầy trời cát vàng. Bảo hộ hoàng kim bảo tàng. Chấm ngoặc kép. Nói nhỏ lẫn nhau giao thoa. Tiến tới diễn biến thành ngâm tụng. Sau đó. Phía trước nhất lạc đà đội đứng dậy. Đi vào hoàng kim bộc bố bên trong. Cầm đầu đội trưởng ở bị màu vàng óng đất cắt xối đầu thời điểm. Phát ra một phen ngột ngạt kêu thảm. Bất quá tiếng kêu thảm thiết bị đất cắt ma sát nhỏ vụn tiếng vang cùng với quỳ lạy bên trong ngâm. Tụng che giấu. Không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Thậm chí, bao gồm chính hắn, lạc đà đội vẫn chưa dừng bước. Tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là, hoàng kim bộc bố bên kia không có bất kỳ cái gì một người đi ra. Tựa hồ, điều này hoàng kim bộc bố đem đi vào trong đó người hoàn toàn thôn phệ. Lại hoặc là, lạc đà đội thương nhân cùng hoàng kim bộc bố hòa thành một thể. Quỳ lạy giữa đám người, nguyền rủa oa oa lôi kéo quỳ lạy người quần áo. Không biết từ chỗ nào mà đến cái kéo đâm thật sâu vào quỳ lạy người cổ. Tiếp theo, cấp tốc rút ra, nhưng mà, miệng vết thương rỉ ra cũng không phải là màu đỏ máu tươi. Mà là màu vàng đất đất cát. Cái này đất cát tựa hồ chính là quỳ lạy người trong cơ thể dòng máu. Nguyền rủa oa oa phảng phất phát giác được công kích của mình đối trước mắt người không có chút nào tác dụng. Thế là nó từng chút hướng hoàng kim bộc bố đi đến. Thẳng đến đi tới thác nước phía dưới. Làm màu vàng óng đất cát đem nguyền rủa oa oa bao phủ. Vô số chói tai lại để người sau lưng phát lạnh kêu thảm theo nguyền rủa oa oa trong cơ thể phát ra. Những âm thanh này cũng không phải là đến từ nguyền rủa oa oa bản thân. Mà là đã từng ký ức. Hoàng kim bộc bố kín đáo đất cát bên trên. Một ít nhân ảnh hiện lên trong đó. Những bóng người này mặc đơn sơ. Ánh mắt hoảng sợ. Hỏa diễm hoa văn theo hoàng kim bộc bố dưới đáy dâng lên. Dần dần lan tràn lên phía trên. Giờ khắc này, tựa hồ hoàng kim bộc bố cùng nguyền rủa oa oa trong lúc đó sinh ra một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Vậy mà lấy phương thức đặc biệt kết hợp với nhau. Quỳ lạy trên mặt đất lạc đà đội nhân viên kinh ngạc nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Trong mắt bọn hắn, nguyền rủa oa oa chính giống như lúc trước tiến vào hoàng kim bộc bố đội ngũ đồng dạng. Từng chút biến mất tại bộc bố bên trong. Bất quá. Bọn họ đối với cái này vẫn chưa có quá nhiều phản ứng. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, vẫn như cũ dựa theo lúc trước trình tự tiếp tục lấy quỳ lại. Ngâm tụng cùng đi vào quá trình. Khác biệt duy nhất là, đầy trời trong bão cát, thỉnh thoảng xuất hiện một ít vặn vẹo mặt người hình vẽ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.